Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568. Chương 568. Đầy viện chấn kinh. Tại một đám người trợn mắt hốc mồm bên trong, Sở chủ tịch huyện cùng Trương Giật Thần, Trương Thế Vĩ cuối cùng đến Lâm Thành Phi trước mặt. Ba vị này có thể tại toàn bộ Hồi Long huyện một tay che trời người. Hơi hơi khom lưng, đối với Lâm Thành Phi cung kính nói ra: "Lâm thần y, không biết ngài ở chỗ này, một mực không có đến nhà bái phỏng, xin hãy tha lỗi." Lâm Thành Phi tại ba người bọn họ trên thân liếc nhìn liếc một chút, từ tốn nói: "Không có gì thứ lỗi không thứ lỗi, ta lại không biết các ngươi." Trương Giật Thần nụ cười rực rỡ, ai cũng có thể nhìn ra trên mặt hắn nịnh bợ ý vị. "Lâm thần y, tại hạ Trương Giật Thần, tại Lâm Châu bên này làm chút ít sinh ý, một mực không nghĩ tới, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Lâm thần y cũng là Lâm Châu người. Đây chính là thật sự là duyên phận, có thể cùng Lâm thần y sinh ra ở một chỗ, là đời ta lớn nhất đại vinh hạnh." Lâm Thành Phi còn chưa lên tiếng, Trương Giật Thần lại nói tiếp: "Trước đó khuyển tử không biết thân phận ngài, trong lúc vô tình đắc tội ngài, ta biết sau chuyện này, tại chỗ liền mang theo hắn tới, muốn đánh phải phạt, Lâm thần y ngài xin cứ tự nhiên, chỉ là ta hy vọng, tuyệt đối không nên bởi vì chút chuyện nhỏ này, thương tổn hai nhà chúng ta hòa khí." Lâm Thành Phi khoát tay nói: "Trương thiếu tuổi trẻ khí thịnh, làm người cao ngạo một chút, cũng có thể thông cảm được. Trương tổng cũng không cần để ở trong lòng." Trương Giật Thần lúc này mới thật dài thở phào: "Lâm thần y, không biết vị nào là lệnh tôn lệnh đường đã đến, ta phải cho hai vị lão nhân nhà bái niên, niên kỷ của hắn cùng Lâm Hoàng Sơn không sai biệt lắm. Bây giờ lại để người ta vì lão nhân ra, nhưng là ở đây người, lại không người cảm thấy buồn cười buồn cười." Trương Giật Thần đem tư thái thả càng thấp, cũng liền càng có thể chứng minh Lâm Thành Phi trong mắt hắn khủng bố cỡ nào. Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga không nhận chào đón, vẫn luôn ở tại thuộc về bọn hắn trong phòng nhỏ. Lâm Thành Phi hướng về phía gian phòng phương hướng chỉ chỉ, Trương Giật Thần liền dẫn Trương Thế Vĩ sải bước đi tới. Sở chủ tịch huyện nói với Lâm Thành Phi một câu: "Lâm thần y, đợi lát nữa chúng ta mới hảo hảo tâm sự, cũng cùng sau lưng Trương tổng đi chúc Tết Lâm Hoài An, Lâm Vinh, còn có Lâm Vũ Thiên, cái này ba cái Lâm gia có quyền thế nhất nam nhân." Xấu hổ đứng tại chỗ, theo tới, bọn họ không có ý tứ, không cùng không qua, lại có chút không còn gì để nói. Đến bây giờ, liền xem như ngu ngốc cũng biết, Lâm Thành Phi thân phận không giống bình thường. Hắn khả năng không chỉ là Lâm Hoàng Sơn nhi tử, cũng không chỉ có chỉ là Tôn Nam Đại học khoa học tự nhiên học sinh nghèo. Lâm thần y, danh tự bọn họ cũng đã được nghe nói, chỉ là dù sao cũng là Tôn Nam sự tình, bọn họ cũng không sao cả để ý. Bây giờ nhìn lại, cái này Lâm thần y cũng là bọn họ chưa từng có nhìn vào mắt Lâm Thành Phi a. "Tiểu Phi, người thật sự là hại chúng ta thật khổ a." Lâm Vũ Thiên thần sắc ngưng trọng nói ra: "Thật sự là không nghĩ tới, trong truyền thuyết Lâm thần y lại là ngươi, đó là người ngu ngốc mà thôi." Lâm Thành Phi bình tĩnh nói ra: "Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới giấu giếm cái gì, chỉ là các ngươi cho tới bây giờ không có đem ta để vào mắt mà thôi." Lâm Vinh sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn rất lâu, trùng điệp hừ một tiếng: "Muốn cho hắn cứ như vậy cúi đầu, không có dễ dàng như vậy. Lâm trấn trưởng là rất có tôn nghiêm người, Lâm Hoài An ngược lại là hai mắt có thần, ánh mắt thâm thúy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, tại hổ thẹn nhiều người đã vỡ tổ, sở chủ tịch huyện cùng Trương tổng lại là chuyên môn là một cái Lâm gia tiểu bối chạy đến bọn họ vì cái gì gọi hắn Lâm Thần Y, Lâm Phượng Mai, Lâm Bình An, Lâm Nhã, có Lâm Phượng Tuyết, tất cả đều há hốc miệng ba nhìn lấy Lâm Thành Phi. Bất kể thế nào cũng ngang, Lâm Thành Phi đã có thể sở chủ tịch huyện tự mình đến nhà bái phòng. Liền đã có thể bao trùm tại toàn bộ Lâm gia phía trên. Huống chi, còn có cái đối với hắn tất cung tất kính Trương Giật Thần. Lâm Thành Phi không nhìn tất cả mọi người ánh mắt, từng bước một hướng trong phòng đi đến. Trong phòng, Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga cũng là một bộ không biết như thế nào cho phải bộ dáng. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới sẽ có đại nhân vật như vậy tại đầu năm mùng 1 cố ý tới cho bọn hắn chúc Tết. Lâm Thành Phi cùng sở chủ tịch huyện còn có Trương Giật Thần trong phòng ngốc chỉnh một chút nửa giờ, người nào cũng không biết bọn họ đang nói chuyện gì. Ra đến thời điểm hai cái này đại nhân vật đều là mặt mày hớn hở, Trương Thế Vĩ cũng là vui không ngậm miệng được. Nhìn đến bọn họ đi ra, Lý Vũ Thiên vội vàng nghênh đón. Lãnh đạo, Trương Tổng, Trương Thiếu, đồ ăn lập tức liền đưa tới. Không, sở chủ tịch huyện khoát khoát tay, thu liễm nụ cười, một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Ta cùng Trương Tổng còn có một số việc muốn làm, đến lập tức trở về trong huyện. Lý Vũ Thiên tâm bên trong chua xót. Lãnh đạo đây là không đem mình làm chính mình người a. Khẳng định là Lâm Thành Phi nói cái gì lời nói, để lãnh đạo tận lực xa lánh chính mình. Trương Giật Thần cùng Trương Thế Vĩ cũng nhàn nhạt liếc hắn một cái, không để ý Lâm Hoài An cùng Lâm Vinh giữ lại, khăng khăng rời đi. Lúc này thì liền phó trấn trưởng Đỗ Quân còn có rất nhiều trong huyện đại lão bản đều nhìn ra không thích hợp. Bất kể nói thế nào, Lâm Thành Phi cũng là Lâm gia người. Hai vị này, làm sao đối Lâm Thành Phi như vậy cung kính, lại đối Lâm Hoài An cái này làm ra ra, lạnh nhạt như vậy, muốn nịnh bợ nịnh nọt, cũng phải người cả nhà cùng hưởng ân huệ a. Không phải vậy, bọn họ thì không sợ, muốn lấy lòng Lâm Thành Phi không cao hứng. Trừ phi, cái này bên trong có cái gì khúc chiết. Tại chỗ người, có thể tại một cái trong huyện thôn trấn hoặc là trong huyện lan lộn phong sinh thủy khởi. Tự nhiên không có một cái nào tâm tư nhân vật đơn giản. Vẻn vẹn theo sở chủ tịch huyện cùng Trương Giật Thần thái độ bên trong, thì nhìn ra rất nhiều thứ. Loại thời điểm này, đứng đội rất trọng yếu. Sở chủ tịch huyện cùng Trương Tổng đều không chào đón Lâm Hoài An cùng Lâm Vinh. Bọn họ còn thế nào dám cùng Lâm gia người thân cận? Vạn nhất bị hai vị kia nhớ thương phía trên làm sao bây giờ? Sau đó, khách đến thăm nhóm ào ào chắp tay cáo từ. Không lâu sau, tràn đầy chính đường cùng trong viện khách nhân. Vậy mà đi sạch sẽ, một cái đều không lưu lại. Vốn là đặt trước hảo tửu đồ ăn, lúc này cũng gõ đưa tới. Chỉnh một chút tám bàn tiệc rượu. Thế nhưng là người đi nhà trống, còn ăn cái gì ăn? Trong Lâm gia người, trong gió lộn xộn, Lâm Vinh cùng Lâm Vũ Thiên liếc nhau. Tất cả đều theo trong mắt nhìn ra đối phương bi ai cùng bất đắc dĩ. Cha, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Vinh tức giận dị thường hỏi. Cái này, đến đi hỏi một chút Tiểu Phi. Lâm Hoài An cũng cười khổ nói. Ai cũng không nghĩ tới, ta đứa cháu này, hiện tại có lớn như vậy tiền đồ a. Lâm Thành Phi vào phòng về sau, vẫn luôn không có đi ra, thì liền sở chủ tịch huyện cùng Trương Giật Thần rời đi. Hắn cũng không có đưa một chút, muốn tìm Lâm Thành Phi, bọn họ đạt được Lâm Hoàng Sơn gian phòng. Lúc trước, bọn họ khinh thường đi vào, cảm thấy bước vào tòa kia cánh cửa thì làm nhục bọn họ thân phận. Mà bây giờ, cái kia bình thường không có gì lạ gian phòng, hiện tại giống như thành thánh địa hoặc là ma quật. Đừng nói là đi vào, liền xem như nhìn một chút, bọn họ đều là một trận kinh hồn bạt vía. Ở trong đó nhưng có một cái liền sở chủ tịch huyện cùng Trương Giật Thần loại này cao cao tại thượng nhân vật đều phải khúm núm người a. Lâm Thần Y, Lâm Thành Phi cũng là cái kia quát tháo Tô Nam, bằng vào lực lượng một người để Tô Nam từ trên xuống dưới cúi đầu Lâm Thần Y. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.